thiên tài chân chính sẽ không so với kẻ yếu hơn mình, bọn hắn đều đang tranh cao thấp. Lão Tạ ý vị thâm trường nói, tỷ như Ngô Kỳ của Văn Minh học phủ, nàng muốn so không phải là Lưu Hồng mà là Hạ gia Hạ Ngọc Văn. Tâm rộng bao nhiêu tầm mắt liền cao bấy nhiêu, tương lai liền có thể đi càng xa. Nếu muốn so sánh thì đi so với những người kia. Tô Vũ, nếu ngươi muốn chứng minh chính mình, chẳng lẽ sẽ lại đi tìm Trần Hạo để so à? Lão Tạ cười tủm tỉm nói, dĩ nhiên các ngươi còn trẻ, khả năng không hiểu hết được, bất quá không sao, về sau các ngươi sẽ rõ. Cao đẳng sát hạch chẳng qua là cạnh tranh khởi đầu, ưu thế của bậc cha chú lúc này có khả năng thể hiện, nhưng đến đằng không, Lăng Vân, Sơn Hải. Phụ thân ngươi là cường giả vô địch thì có ích lợi gì? Tài nguyên nhiều chút, có cường giả chỉ bảo. Đến thời điểm tự đi con đường của mình, tài nguyên không phải là thứ then chốt, chỉ bảo cũng không then chốt, nếu ngươi thật sự có thiên phú, những vật đó cũng sẽ không thiếu, quan trọng nhất phải là chính mình. Lão Tạ nói một mạch khiến mọi người lâm vào an tĩnh. Ngô Lam trầm mặc một hồi, qua một lát mới thấp giọng đáp. Tạ ơn lão sư chỉ bảo, ta cũng không chỉ bảo ngươi. Lão Tạ không thừa nhận, chỉ mỉm cười. Cũng không tới phiên ta tới chỉ bảo, chỉ là muốn nói đừng quên sơ tâm, chớ bị một chút đồ loạn thất bát tao ảnh hưởng. Người tu ý chí lực nếu một chút lưu ngôn phỉ ngữ đều chịu không được, tâm tính sụp đổ, vậy dứt khoát đừng tu nữa, cả một đời đều không có cách nào vào đằng không được đâu. Liễu Văn Ngạn nếu là kẻ, góc chuyện audio.com, như vậy, đâu có thể chờ đến 70 tuổi mới đằng không? Ông ta chắc là đã sớm tự sát từ vài thập niên trước rồi. Giờ phút này, mọi người đã đi tới một trường thi khác, lão Tạ cuối cùng lại nói một câu. Văn minh cũng tốt, chiến tranh cũng tốt, hết thảy cũng là vì nhân tộc mà nỗ lực, cạnh tranh thích hợp, hỗ trợ thích hợp đó là điều cần có, không nên ghen ghét oán hận tràn ngập toàn bộ. 5 năm sau, ngươi là đằng không, hắn còn chưa đằng không, khi đó ngươi nhìn lại, hắn cũng chỉ có như thế, năm đó ghen ghét hâm mộ đều là chuyện tiếu lâm. Trái lại cũng vậy, lão Tạ nói một hồi, đã dừng bước mà giờ khắc này, Tô Vũ và mọi người không có tâm tư để nghe, từng người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chàng khảo thí trước mặt. Phía trước có 10 con yêu thú vô cùng to lớn. Đúng vậy, yêu thú, ở Nam Nguyên thế mà thấy được yêu thú sống. Làm sao có thể, nhìn cái gì vậy, chỉ là một đám yếu nhất chờ các ngươi tới chế ngự, ngự sử yêu thú cũng không phải chế ngự con lừa nhà các ngươi. Đợi khi khảo hạch thì cưỡi lên, đi quanh trường thi một vòng, vậy là lấy được điểm. Đơn giản muốn chết, thứ đồ chơi này vài thập niên trước ta đã không còn cưỡi nữa. Lão Tạ tỏ vẻ ngạo kiều, thứ đồ chơi đằng xa kia là yêu thú rác rưởi nhất, ai còn cưỡi cái này. Cách chương.